Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, xen vào việc người khác. Tác giả, Cung Tam, không có việc gì, chỉ là một đạo sấm sét mà thôi. Này đối với các ngươi có rất tốt chỗ, cho nên muốn chậm rãi thích ứng một chút. Nhìn Vu Nhạc Nhân kinh hồn chưa định bộ dáng, Cổ Dương như thế nói. Vu Nhạc Nhân thở phào khẩu khí, mới vừa chuyển đầu, liền nhìn đến hoảng sợ một màn. Một đạo cửu thiên huyền lôi từ trên trời giáng xuống, đem chung quanh chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Mà nó phía dưới, một bóng người còn không có phản ứng lại đây, đã bị chém thành cặn bã. Nuốt nước miếng, Vu Nhạc Nhân đầy mặt khóc tương nhìn về phía Cổ Dương. Vô ngữ nói, cái kia, có thể hay không đánh cái thương lượng? Nếu không ta từ bỏ đi, ngoạn ý nhi này quá nguy hiểm. Cổ Dương đang muốn nói cái gì, lại thấy đến Bộ Tinh Tinh trực tiếp một cái tát vỗ vào Vu Nhạc Nhân trên vai. Trịnh trọng nói, Vu Nhạc Nhân, người yên tâm đi, Cổ Dương khẳng định sẽ không làm ngươi bạch hy sinh. Hắn vừa rồi không phải cứu ngươi sao, ngươi liền tin tưởng hắn một lần được không? Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, Bộ Tinh Tinh thế nhưng có thể nói ra sâu như vậy minh đại nghĩa một phen lời nói tới. Bất quá đây cũng là sự thật, nếu trở thành đồng đội, Cổ Dương liền sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ. Vỗ Vu Nhạc Nhân bả vai nói, người yên tâm đi, phía trước ta cơ duyên xảo hợp, đắp nặn quá lôi đình thân thể, cửu thiên huyền lôi dưới đối ta đều sẽ không có ảnh hưởng. Cho nên bảo hộ các ngươi hai người sẽ không có vấn đề. Thật sự, Vu Nhạc Nhân đầy mặt kinh hỉ chi sắc. Cổ Dương trịnh trọng gật đầu, lúc này mới đi phía trước đi đến. Tuy rằng trong đó có điều khoa trương thành phần, nhưng là chỉ cần không gặp đến thần lôi, Cổ Dương cơ bản đều là có thể toàn thân mà lui. Tầng thứ nhất sấm sét, Bộ Tinh Tinh cùng Vu Nhạc Nhân trên cơ bản có thể một mình đối kháng. Cổ Dương chỉ là giúp bọn hắn phòng hộ khả năng xuất hiện đẳng cấp cao lôi đình. Rốt cuộc nếu là gặp được cửu thiên huyền lôi hoặc là thần sét đánh xuống dưới, phỏng chừng liền cùng vừa rồi cái kia xui xẻo trứng giống nhau kết cục, trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Có Cổ Dương phòng hộ, hai người đi tới tốc độ có thể so người khác nhanh rất nhiều. Ở tiến vào tầng thứ hai tím lôi thời điểm, thế nhưng trùng hợp phát hiện Ôn Như Băng. Vu Nhạc Nhân vội là cho nàng vẫy tay. Chính là Ôn Như Băng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái, trực tiếp liền tiến vào tầng thứ hai cái chắn giữa. Vu Nhạc Nhân một tay giơ, đầy mặt ngơ ngẩn thần sắc. Bộ Tinh Tinh một phen chụp ở hắn cái ót thượng, vô ngữ nói, có thể hay không có điểm tiền đồ, người như vậy giống bộ dáng gì? Vu Nhạc Nhân đầy mặt vô ngữ, bẹp miệng nhìn Bộ Tinh Tinh liếc mắt một cái, trong miệng nói thầm nói, yên tâm đi, ta rất có tự mình hiểu lấy. Cổ Dương cúi đầu cười, lúc này mới nói, hảo, đi thôi, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, trước đem chính sự làm lại nói. Ai, Vu Nhạc Nhân thở dài khẩu khí, lúc này mới đi theo Cổ Dương đi rồi. Ba người tiến vào tím lôi khu vực, có tầng thứ nhất sấm sét cơ sở, tầng thứ hai tím lôi bất quá là tuần tự tiệm tiến mà thôi. Tuy rằng dọc theo đường đi đều có người bóp nát linh thạch, nhưng là Cổ Dương bọn họ tốc độ lại so với vừa rồi sinh sôi nhanh một nửa. Ở tầng thứ hai tím lôi mau xong, chuẩn bị tiến vào tầng thứ ba huyền lôi là lúc, lưu lại người đã không nhiều lắm. Không ít cơ sở không vững chắc, hoặc là công pháp thuộc tính cùng lôi đình tương khắc, đều chỉ có thể xui xẻo chính mình rời đi. Nghỉ ngơi 15 phút, điều tức hảo lúc sau, Cổ Dương ba người lúc này mới xuất phát. Nhưng mà, mới vừa tiến vào huyền lôi nơi, đã bị trước mắt một màn kinh sợ. Ba người đối chiến một người, trong đó ba người đội ngũ chung có một cái người quen, đúng là phía trước ở cửa gặp được Tông Trấn Hạo. Cùng hắn cùng nhau hai người đều là phàm thần cảnh nhất giai, hẳn là hắn chó săn một loại. Mà cùng Tông Trấn Hạo ba người đối chiến cũng chính là Ôn Như Băng. Lúc trước ở tím lôi tương ngộ, nhưng không ngờ còn có gặp nhau cơ hội. vẫn là tại đây loại cảnh tượng dưới. Bộ Tinh Tinh nhìn Ôn Như Băng tiệm rơi xuống phong, trong lòng rất là sốt ruột. Trong tay Hàm Linh Nhận xuất hiện, trực tiếp liền gia nhập chiến cuộc giữa. Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân liếc nhau, cũng là gia nhập trong đó. Bốn đối tam, trước mặt chiến cuộc lập tức đã bị viết lại. Ôn Như Băng vốn dĩ cũng đã kiệt lực, ba người đã đến làm nàng áp lực giảm đi, lại vô nghênh chiến chi lực. Cổ Dương nghênh quá đối chiến Ôn Như Băng Tông Trấn Hạo. Trong tay Thương Khung Kiếm xuất hiện, cùng chi Tông Trấn Hạo giằng co. Thương Khung Kiếm cùng chi Cổ Dương hòa hợp nhất thể, đã là tự chủ thăng cấp tới rồi thần khí nhị giai. Làm Cổ Dương lấy phàm thần cảnh nhất giai chi lực đối chiến Tông Trấn Hạo, nhiều nửa phần lực lượng ngang nhau chi thế. Tiểu tử, không cần xen vào việc người khác, tiểu tâm chết cũng không biết chết như thế nào. Tông Trấn Hạo trong tay trường đao, thẳng chỉ Cổ Dương, lưỡi đao cùng với chuyện giống nhau sắc bén. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, chưa từng để ý, nhìn về phía Tông Trấn Hạo, Thương Khung Kiếm một lóng tay, lạnh lùng nói, hà tất ồn ào, thuộc hạ thấy thật trương đi. Nói thật, như thế Cổ Dương lần đầu tiên cùng phàm thần cảnh tương chiến, trong lòng không khỏi có chút kích động. Đối mặt Tông Trấn Hạo, Cổ Dương bất lộ nửa phần khiếp sắc, nhìn bên cạnh chính mình hai người đang bị Cổ Dương hai người quấn lấy thoát không khai thân. Lúc này mới cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tông Trấn Hạo trong tay trường đao hiện ra đại khai đại hợp chi thế, thẳng bức Cổ Dương mặt, trong khoảnh khắc làm Cổ Dương chính lui nửa bước. Cổ Dương khóe môi là một mạt nhạt nhẽo ý cười. Trong tay Thương Khung Kiếm cùng chi ngạnh chắn một cái. Trận chiến đầu tiên, lực lượng ngang nhau, không ngờ tới, Cổ Dương cấp bậc so với chính mình thấp thượng nhất giai, đều còn có thể cùng chính mình chiến thành như thế bộ dáng. Trong lòng nhiều chút cẩn thận, đem nguyên bản khinh địch giấu đi nửa phần. Thăng cấp phàm thần cảnh, chiêu thức tác dụng ngược lại không có như vậy quan trọng. Hết thảy đều là trở lại nguyên trạng, giơ tay nhấc chân gian, đều là tác động thiên địa chi lực. Cổ Dương trong tay Thương Khung Kiếm vung lên, thẳng chém vào Tông Trấn Hạo trường đao phía trên. Giận khởi là một trận hỏa hoa văng khắp nơi. Hai người một bước không lùi, trong khoảnh khắc chính là trăm chiêu hiện ra, chiêu chiêu chí mệnh, lại đều bị đối phương hoàn toàn ngăn cản. Nhiên, Cổ Dương bản lĩnh, nhưng cho tới bây giờ liền không phải mặt ngoài nhìn đến bộ dáng. Đối Cổ Dương khinh địch, chính là đối chính mình tánh mạng không tôn trọng. Chỉ tiếc, hiểu được đạo lý này, đa số người đều đã chết. Hôm nay có lẽ còn sẽ thêm một cái. Vốn tưởng rằng đã Cổ Dương đã tới rồi cực hạn Tông Trấn Hạo, đáy mắt là một mặt thân thiết ý cười. Chỉ cần đem Cổ Dương cái này xen vào việc người khác ra hỏa xử lý, như vậy lúc sau Ôn Như Băng cũng chỉ có thể tùy ý chính mình sâu xé. Nhưng mà, liền ở trong lòng hắn toát ra cái này ý tưởng không lâu, trước mắt một màn bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Cổ Dương thuộc hạ chiêu thức tốc độ đột nhiên một chút nhanh gấp ba. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Tông Trấn Hạo bị Cổ Dương quấy dày đầu trận tuyến, nhất kiếm liền chặt đứt một cái cánh tay. Trằn trọc nháy mắt liền đem dẫn theo trường đao cánh tay phải cùng nhau chọn phiên. Mất đi đôi tay Tông Trấn Hạo, đối mặt Cổ Dương sắc bén công kích, chỉ có thể bị động đi chán. Trên người ở trong phút chốc liền thêm vô số vết thương. Vốn dĩ đỉnh trạng thái Tông Trấn Hạo còn có thể cùng Cổ Dương chiến cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là tới rồi hiện tại, Tông Trấn Hạo nếu là suy nghĩ xoay người, cơ bản là không có khả năng. Cổ Dương trong tay Thương Khung Kiếm một kích đâm vào Tông Trấn Hạo đầu phía trên. Kiếm khí ở trong khoảnh khắc đảo loạn hắn thức hải, làm Tông Trấn Hạo một kích bị mất mạng. Cổ Dương tùy theo thu hồi Tông Trấn Hạo lực lượng, chuẩn bị theo sau hấp thu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.